Chương 997, Chân Long Quyền. Đang lúc bọn người Mục Trần đều tiến vào trên tòa Lôi Vân Đài chỗ lối đi thông tầng thứ tư, ở bên ngoài luyện thể tháp lúc này cũng có hào quang ngưng tụ, cuối cùng biến thành một mặt màn sáng cực lớn, khi bên trong màn sáng hiện rõ thì đem cái Lôi Vân Đài bên trong kia là một khối đá lớn lộ ra. Bên ngoài luyện thể tháp ánh mắt mọi người hơi có vẻ khẩn trương lập tức nhìn về phía có màn sáng lớn, ai cũng biết kế tiếp trên tòa Lôi Vân Đài này sẽ đào thải một nửa người tiến vào. Chỉ lấy 5 người trụ lại cuối cùng trên đó mới có đủ tư cách bước vào luyện thể tháp tầng thứ tư. Loại tỷ lệ đào thải này hiển nhiên là làm cho lòng người chấn kinh. Lúc này mọi người cũng là dần dần hồi phục lại tinh thần đối với biến cố Mục Trần bạo khởi gây ra chấn động trước đó. Nhưng vẫn như cũ vẫn còn thỉnh thoảng có từng đạo ánh mắt hàm ý kỳ lạ quét về phía màn sáng bên trong kia. Một đạo thân ảnh trẻ tuổi gầy thon dài đang ở đó. Liễu Thanh lúc này khuôn mặt tái nhợt nghiến chặt lấy hai hàm răng. Nàng có nghĩ như thế nào cũng không ngờ tới, tên tiểu tử nhân loại kia lại có thể vào thời điểm cuối mấu chốt đó lại bộc phát ra tiềm lực khủng bố như thế, bị rớt lại phía sau xa như vậy trong tình huống đó còn có thể kịp đuổi lên. Lúc trước Mục Trần một đường xông thẳng mãnh liệt đuổi theo bọn Tông Đằng, loại khí thế này của hắn ngay cả nàng vào lúc này còn cảm thấy tim có chút đập nhanh, đến thời điểm này cho dù nàng không thừa nhận cũng không được, cái tên Mục Trần này có thể đạt được danh ngạch tiến vào thần thú chi nguyên trong cửu u tước tộc. Đích thực là làm cho người khác có chút không tưởng được thực lực của hắn. Xem ra lúc trước nàng thật sự nhìn lầm rồi, ngược lại làm cho mình mất hết mặt mũi. Người này thật là một cái tên điên, vậy mà cũng có thể đuổi theo. Lúc Liễu Thanh đứng bên cạnh than thở thì một gã cường giả thiên bằng tộc cũng thở dài một hơi, giống như nàng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vào lúc này khuôn mặt Liễu Thanh theo thời gian dần trôi dần khôi phục lại. Nàng hít sâu một hơi sau đó nói, chính xác thằng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán mọi người. Mặc kệ hắn có thủ đoạn gì đi nữa thì kế tiếp mới thật sự là khiêu chiến. Hơn nữa lúc này đây hắn đã bại lộ thân là Linh Trận Sư, cho nên chỉ sợ sẽ không có người nào cho hắn đủ thời gian để bố trí Linh Trận. Nếu mất đi con ác chủ bài Linh Trận thì trên Lôi Vân Đài khi đối mặt bất kỳ một vị thiên kiêu nào cũng có thể đem hắn đánh bại đơn giản. Trên Lôi Vân Đài ngoại trừ Mục Trần ra thì 9 người còn lại đều là hàng thật giá thật thất phẩm chí tôn. Hơn nữa bản thân họ là thần thú thì chi lực được tăng thêm, sức chiến đấu càng hung hãn. Cho nên Mục Trần thân ở trong đó thì không khác gì dê lạc giữa bầy sói. Huống chi Mục Trần đã mất đi tiên cơ để cho người biết hắn là Linh Trận Sư. Về sau hiển nhiên cũng sẽ mất đi chấn nhiếp, chỉ sợ những người khác cũng sẽ không ngồi nhìn hắn đem Linh Trận ra bố trí. Đứng bên cạnh những cường giả thiên bằng tộc kia nghe vậy cũng đồng ý gật đầu. Mặc kệ lúc trước đến tột cùng là Mục Trần sử dụng cái bí pháp gì đã làm cho hắn bạo khởi trực tiếp đuổi theo những người khác. Nhưng khảo nghiệm kế tiếp chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính của bản thân mới có thể xông qua. Hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng Mục Trần đã mất đi tiên cơ Linh Trận mà hắn có thể trở thành một trong 5 người cuối cùng lưu lại trên Lôi Vân Đài. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau, trong phiến khu vực này đột nhiên có một tiếng kinh nghi vang lên. Sau đó nhiều chư vị cường giả nhìn thấy biến cố kia phát ra ở phía trước Mục Trần với thiên kiêu Lôi Nha tộc, dĩ nhiên là lục tùy của Lôi Nha tộc. Xem ra hắn muốn xuất thủ đối với Mục Trần. Người này thực lực tương đương không kém mà còn muốn mạnh hơn so với tông viêm của thiên bằng tộc lúc trước giao chiến với Mục Trần. Hơn nữa Mục Trần trước mắt bại lộ ác chủ bài là Linh Trận Sư. Trận chiến này đối với hắn mà nói là cực kỳ không ổn. Ngược lại chuyện đó có nói hơi sớm không? Ai có thể biết tên Mục Trần này hắn còn bao nhiêu con bài chưa lật? Người này đối với những chuyện tạo ra khi trước cho thấy hắn cũng không giống loại người lỗ mãng. Cho nên hắn cũng hiểu được thực lực lục phẩm chí tôn không có nửa điểm khả năng xâm nhập luyện thể tháp. Như vậy hắn cũng quá mức tự đại sao? Đang lúc lục tùy Lôi Nha tộc xuất hiện trước mặt Mục Trần, bên ngoài luyện thể tháp nhiều chư vị cường giả cũng nghị luận nhau nhau. Trải qua nhiều lần nghịch chuyển trước đó của Mục Trần đã làm rất nhiều người cả kinh. Vào lúc này quả thật cũng không bao nhiêu người lại lần nữa dám đơn giản cho kết luận loạn như trước. Lục tùy cố nhiên là cường đại nhưng Mục Trần cũng không kém phần quỷ dị a. Xem ra lần này ngươi không có thời gian bố trí linh trận rồi. Ở bên ngoài lúc ngoại giới nghị luận nhau nhau thì trên Lôi Vân Đài lục tùy đứng ở phía trước Mục Trần hắn hướng về phía Mục Trần nhếch miệng cười cười lộ rõ hai hàm răng trắng hàn khí nồng đậm tỏa ra. Mục Trần nhìn chằm chằm lên lục tùy trước mắt, đôi lông mày cũng hơi hơi nhíu chật linh quang trong tay dần theo thời gian trôi qua từ từ tiêu tán. Nếu như trước kia hắn không bại lộ thân phân linh trận sư thì điều này quả nhiên kiên kỵ vô cùng, nhưng lúc này đây lục tùy thậm chí ngay cả chút nào thời gian cũng không định cho hắn. Tuy nhiên lục tùy trước mắt nhìn như tùy ý đứng thẳng nhưng Mục Trần lại có thể cảm ứng được có linh lực bàn bạc dưới chân hắn mang tất cả đi ra. Trực tiếp đem phiến không gian phụ cận trong lòng đất mà hắn bố trí linh ấn trước đó chấn nát không ít, làm cho bố trí linh ấn của linh trận đã có chỗ thiếu hụt. Linh trận bố trí ra cũng sẽ không ổn định, ngược lại cưỡng ép mà làm khó có thể thu được hiệu quả cao, chỉ là tự mình lãng phí linh lực mà thôi. Như thế cho nên cuối cùng hắn chọn buông tha bố trí linh trận. Sao thế? Không có ý định vận dụng linh trận sao? Nhìn thấy hành động Mục Trần trên khuôn mặt Lục Tùy hiện lên vẻ trêu tức. Nếu như người trước mắt không bố trí ra linh trận xem ra không thể nghi ngờ là hắn tự đoạn hai tay. Mục Trần mỉm cười nói, quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng thế càng thêm phần thú vị. Đối với giọng mỉa mai nét mặt tươi cười của Lục Tùy thì song chưởng Mục Trần hơi siết, hắn cảm thụ được giữa dòng chảy huyết nhục trong cơ thể có một lực lượng đáng sợ. Trong lời nói Mục Trần có chứa chút ngữ khí trêu chọc thì khuôn mặt Lục Tùy âm trầm xuống một chút, ngón tay hắn trực tiếp chỉ hướng bên ngoài đại ngữ khí ầm ầm nói, bây giờ tự mình lăn xuống đài thì khả năng còn kịp, bằng không thì chết ở chỗ này đến cơ hội giúp ngươi nhặt xác đều không có. Nhưng mà đối với việc này Mục Trần hắn chỉ đưa nhìn qua cười tủm tỉm. Loại ánh mắt này của hắn nhất thời làm cho Lục Tùy trong lòng nổi giận có một cổ sát ý tuôn ra, bởi vì Mục Trần xem lời nói của hắn đồng dạng giống như loại ngu xuẩn. Hỗn đản ngươi muốn chết, sát ý bắt đầu khởi động Lục Tùy không nhiều lời bàn chân đột nhiên giẫm một cái lập tức linh lực cuồng bạo vô cùng từ trong cơ thể hắn mang tất cả ra. Loại mênh mông linh lực này bên trong lại là có thêm lôi quang lập lòe, phản phất tiếng sấm quanh quẩn như đang cùng lôi đình tàn sát bừa bãi ở trong phiến thiên địa này lấy được cộng minh. Một cổ cảm giác áp bách cường hoành vào lúc này từ trong cơ thể Lục Tùy phát ra. Mục Trần cảm nhận được áp bách này, trong mắt cũng xẹt qua một vòng kinh ngạc. Lôi Nha tộc tựa hồ đối với lôi đình chi lực trong thiên địa có rất mạnh tính cộng hưởng. Linh lực bên trong cơ thể đều ẩn chứa một ít lôi đình lực lượng, do đó làm cho linh lực càng thêm cuồng bạo. Ta ngược lại là muốn nhìn không có linh trận dựa vào ngươi chỉ là thực lực lục phẩm chí tôn, đến tột cùng lại có thể làm được trò gì ở chỗ này. Ngữ khí Lục Tùy mang đậm sát ý, nháy mắt sau đó tiếng sấm vang vọng, thân ảnh của hắn lại trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang mãnh liệt bắn ra. Tốc độ hắn tựa như điện quang lóe lên liền xuất hiện ở giữa không trung phía trước Mục Trần. Oanh! Khuôn mặt Lục Tùy lạnh lạnh, mắt hắn nhìn lấy Mục Trần, sau đó hung hăng chụp xuống một chưởng. Trong lờ ông bàn tay hắn ngưng tụ thêm vô tận lôi đình. Một chưởng nhẹ nhàng đánh xuống nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt, đại tụ lôi thủ. Một chưởng hạ xuống giống như nghìn vạn lôi quang hội tụ. Một chưởng này có thế diệt thiên, lôi quang chiếu rọi trong ánh mắt Mục Trần. Hắn nhìn qua chưởng phong đánh xuống mang theo lôi quang gào thét cuồng bạo của Lục Tùy, hai mắt cũng hơi hơi lóe lên. Thực lực Lục Tùy so với Tông Viêm trước kia hiển nhiên là càng thêm cường hoành, khó trách hắn có thể trở thành thiên kiêu Lôi Nha tộc. Việc này hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Bất quá trước mắt chưởng phong Lục Tùy bực này cuồng bạo đánh về phía mình, nhưng sâu trong mắt Mục Trần chưa từng có chút sợ hãi nào, ngược lại sâu trong đó chiến ý nóng bỏng bắt đầu khởi động. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể huyết nhục vào lúc này có chút chấn động. Đó là sự biểu hiện khát vọng chiến đấu của huyết nhục, đã trải qua rèn luyện suốt 3 tầng luyện thể tháp, hiện giờ bên trong huyết nhục của hắn đã là ẩn chứa một lực lượng quá mức cường hoành, hiện tại hắn cần nhất là một hồi chiến đấu ác liệt, trong chiến đấu mới có thể làm cho lực lượng bên trong huyết nhục hắn triệt để dung nhập vào bên trong thân thể. Mục Trần liếm liếm môi một cái, vào lúc này kim quang sáng chói từ trong cơ thể bạo phát đi ra, xương cốt trong cơ thể vào lúc này có chút rung rung. Trong lúc mơ hồ có thanh âm long phượng tề minh trong người chấn động vang vọng, đông, trong cơ thể khí huyết sôi trào của lực lượng kia đã không cách nào áp chế, cho nên Mục Trần cũng không hề có bất kỳ áp chế nào, bàn chân đột nhiên giảm mạnh thân hình trực tiếp bạo xông lên, trực tiếp hướng thẳng đến chưởng phong Lục Tùy đang đánh tới mà đi, người muốn chết. Lục Tùy nhìn thấy Mục Trần dám chính diện lao thẳng tới, lập tức mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn. Một chưởng này của hắn đừng nói là lục phẩm chí tôn tầm thường, cho dù những người thực lực vừa mới bước vào thất phẩm chí tôn cũng không dám trực tiếp ngạnh chiến, cho nên hành động lần này Mục Trần trong mắt hắn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chết đi cho ta! Hắn cười dữ tợn, trong lòng bàn tay lôi đình hội tụ vô tận vào lúc này trở nên cuồng bạo vô cùng, tiếng sấm ầm ầm cuồng bạo chấn động vòng trời, lôi quang quanh bàn tay trong nháy mắt đã bành trướng gấp mấy trăm lần giống như một tòa lôi đình cự sơn, trực tiếp hung hăng trấn áp xuống Mục Trần đang xông thẳng đến. Hưu! Thân ảnh quỷ mị Mục Trần trực tiếp xuất hiện giữa không trung, hắn nhìn qua lôi thủ lôi đình cự sơn đang trấn áp mà đến, chợt hắn hít sâu một hơi liền xuất hiện một đầu tử kim long văn du động chiếm giữ trên quả đấm của hắn. Chân long chi văn duỗi ra long trảo, liền lúc đó long lân tử kim sắc cùng năm ngón tay Mục Trần dung hợp hoàng mỹ lóe ra sáng bóng, phóng thích ra lực lượng cực đoan đáng sợ. Vào lúc này bàn tay cùng long trảo trong nháy mắt đã dung hợp hoàng mỹ lại với nhau. Một cổ lực lượng không cách nào hình dung từ trong lòng bàn tay Mục Trần bộc phát ra. Cổ lực lượng này cường hãn đến nỗi ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nhìn thấy sự tinh tiến của thân thể trong khoảng thời gian này, Mục Trần cũng dần dần phát giác được lực lượng Long Phượng Thể cũng bị hắn khai phát dần dần. Một quyền này, tên là Chân Long Quyền. Trên bàn tay Mục Trần bị long trảo bao trùm gân xanh giống như là cầu long rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn qua chưởng phong kia trong ánh mắt lôi thủ lôi đình cự sơn cấp tốc phóng đại. Nhìn xuyên qua lôi quang hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn Lục Tùy. Khuôn mặt hắn giống như là đang tận hưởng cảm giác một chưởng nhanh chóng đánh bại Mục Trần. Bất quá đáng tiếc cho hắn vì không cách nào đạt như nguyện rồi. Mục Trần cười cười chợt không do dự nữa nắm đấm lóe ra tử kim long lân thẳng tắp đánh ra. Trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng trầm trọng. Nặng nề đánh vào lôi thủ cực lớn phía trên. Một quyền xuất ra trực tiếp chấn nát không gian.